nhất định phải có một cái tiền đề, đó chính là Trịnh Lập không có bị Tân Phong vận chuyển đá đi. Không thể, Tô Trần lắc đầu, cự tuyệt, trực tiếp cự tuyệt, không có chút nào cho Lâm Đồng Xuyên lưu một chút xíu mặt. Ngươi, Lâm Đồng Xuyên đáy lòng giận dữ, hắn cho là mình lôi kéo mặt mo, bằng vào chính mình là Lâm Lam hân thân đại bá thân phận. Tô Trần hẳn là sẽ cho mặt mũi này, có thể chỗ nào nghĩ đến, Tô Trần đương nhiên không có khả năng đồng ý. Cái này cùng với hôm nay Trịnh Lập, Lâm Phân trào phúng chính mình, làm khó dễ chính mình không quan hệ, chỉ là bởi vì Trịnh Lập cùng với Tiêu Hạ Minh quan hệ. Coi như hôm nay, hắn không có gọi điện thoại cho Tiêu Diên, Tiêu Diên chính mình cũng nhất định sẽ đem Trịnh Lập đá đi. Cái này liên quan đến Tiêu gia lợi ích, cũng liên quan đến Tiêu Diên đối với Tiêu gia trưởng khống. Liên quan tới Tiêu Diên sự tình, Tô Trần làm sao có thể có một tia nhượng bộ? Huống chi đối phương còn là Lâm Đồng Xuyên. Đồng Hải, Lâm Đồng Xuyên mặc dù giận dữ, lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Hắn hiện tại còn có cầu cùng người. Không khỏi, hắn chỉ có thể nhìn hướng Lâm Đồng Hải, hy vọng Lâm Đồng Hải giúp mình nói chuyện. Lâm Đồng Hải làm Tô Trần chuẩn nhạc phụ, nói chuyện tổng đủ phân lượng a. Lâm Đồng Hải có chút trầm mặc, hắn sự thực bên trên là không muốn vì Trịnh Lập cùng Lâm Phân nói cái gì. Hắn đổi vị suy nghĩ, nếu là mình bị lặp đi lặp lại nhiều lần trào phúng, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, chính mình sẽ làm thế nào? Sẽ đồng ý bỏ qua Trịnh Lập sao? Sẽ không, nhưng đại ca Lâm Đồng Xuyên cầu chính mình. Lâm Đồng Hải do dự. Ba, người muốn là mở miệng vì không nên nói người nói chuyện. Không nên trách nữ nhi sinh khí. Nữ nhi là nghiêm túc. Lâm Lam Hân mở miệng. Thanh âm rất lạnh, rất kiên định. Đồng Hải, đại ca những năm này tại Lâm gia, vì Lâm gia tận tâm tận lực. Trong công ty sự tình, ta đa số vất vả. Không có công lao, cũng có khổ lao a. Lâm Đồng Xuyên đánh lên tình cảm bài. Lâm Đồng Chi cũng mở miệng. Nhị ca, đại ca đều mở miệng, liền giúp một chút hắn đi. Chúng ta là thân huynh muội. Lâm Đồng Hải lông mày chăm chú nhăn lại. Đúng lúc này, đột nhiên, Tô Trần cười lắc đầu. Tô Trần, ngươi cười cái gì? Lâm Đồng Hải nhìn về phía Tô Trần, tò mò hỏi, hiếu kỳ đồng thời cũng có một chút điểm tức giận. Dù sao, lúc này, Tô Trần cười, tựa hồ có chút quá nhìn có chút hả hê. Ta cười hai vị ra mặt tốt dày. Tô Trần có chút kính nể nhìn Lâm Đồng Xuyên cùng Lâm Đồng Chi. Ngươi nói ngươi vì Lâm gia công ty tận tâm tận lực, có thể rõ ràng ngươi những năm này hy sinh rất nhiều Lâm gia lợi ích. Sau đó đạt được chính là cao tới 300 triệu tài chính, tồn tại nước ngoài trong ngân hàng. Cái này cũng gọi tận tâm tận lực. Đây là tận tâm tận lực trung gian kiếm lời túi tiền riêng a. Còn có vị này, tiểu cô, người xác định mình cùng với đại bá Lâm Đồng Xuyên cùng thúc thúc Lâm Đồng Hải là thân huynh muội. Cầu vote 10, cầu vote 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.